Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2201, chương 2206, kết thúc. Xoát, một loáng sau cái kia, theo cái này không bầu trời xa xa bên trong có lấy một bóng người đạp không mà đến. Cái này một sát na, Hạ Minh thì cảm nhận được bên trong thiên địa có một loại sức mạnh đang chống đỡ đạo này thân ảnh. Già nua, cái này khiến Hạ Minh ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ, nặng nề nhìn về phía đạo thân ảnh này. Người đến này rõ ràng là Huyền Tâm Tông Thất Trưởng Lão. Thất Trưởng Lão sắc mặt phức tạp nhìn về phía vị thiếu niên này. Đối với thiếu niên kinh tài diễm diễm, bọn họ vẫn luôn nhìn ở trong mắt, bởi vì trong chiến trường hết thảy đều tại bọn họ giám thị phía dưới. Cùng thì nội tâm cũng là có chút cao hứng. Trong môn xuất hiện dạng này một vị thiên tài, cũng là môn phái may mắn sự tình. Bái kiến Thất Trưởng Lão, vô số người cũng phát hiện vị lão giả này đến. Huyền Tâm Tông đệ tử, tất cả đều là đối với Thất Trưởng Lão liền ôm quyền. Lớn tiếng nói, Thất Trưởng Lão quan sát trên mặt đất chư vị đệ tử. Sừng sững gật gật đầu. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng, mở miệng nói, rất tốt, lần này các ngươi biểu hiện có chút vượt quá ta đoán trước. Thất Trưởng Lão lời nói cũng là khiến vô số tân nhân đệ tử một trận cuồng hỉ, đa tạ trưởng lão khích lệ. Tân nhân đệ tử nhịn không được đồng nói, trận này lão nhân đệ tử thất bại, ta nghĩ các ngươi cũng nên trở về nghĩ lại. Thất Trưởng Lão sắc bén ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua, thế mà những lão nhân này phát giác được Thất Trưởng Lão ánh mắt, cũng tất cả đều là có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Giờ khắc này, trên mặt bọn họ lại là nóng bỏng, bọn họ bại, thua với tân nhân đệ tử, đây là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, bọn họ dù sao so những thứ này tân nhân sớm đến thật nhiều năm. Bây giờ lại là bại, điều này làm cho bọn hắn sắc mặt làm sao có thể thật tốt nhìn. Những lão nhân này không nói gì, bởi vì hiện tại bọn hắn đều cảm giác cực kỳ mất mặt. Thất Trưởng Lão cũng phát giác được những lão nhân này dị dạng. Chính là đạm mạc nói ra, trước đó lão phu nói qua, người nào nếu là có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, đem về thu hoạch được vốn môn vô thượng công pháp, Huyền Tâm Áo Diệu Quyết cùng 9 tầng tháp thí luyện. Hiện tại đem bọn ngươi lệnh bài toàn bộ đều lấy ra đi. Lệnh bài ngàn viên lấy thượng giả, đều có thể học tập Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Ông, lời vừa nói ra, càng là làm thiên địa làm chấn động. Vô số người đều là đỏ mắt nhìn về phía Thất Trưởng Lão. Huyền Tâm Áo Diệu Quyết, môn phái khen thưởng, vậy mà thật mà chính là Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Cái này, làm sao có thể, Huyền Tâm Áo Diệu Quyết a, đây chính là Huyền Tâm Tông vô thượng tâm pháp. Như nếu có thể thu hoạch được, tất nhiên có thể bước vào thần phủ cảnh a. Xoát xoát, tại chỗ bên trong thiên địa đệ tử tất cả, đều là đỏ mắt, muốn học tập cái này Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Trừ phi đối với môn phái có cực đại cống hiến, lần này môn phái có thể đem Huyền Tâm Áo Diệu Quyết lấy ra làm khen thưởng. Có thể thấy được môn phái đối tại lần thi đấu này coi trọng. Riêng là những lão nhân này đệ tử, có thể nói là sau hối hận muốn mạng, vốn là cái này Huyền Tâm Áo Diệu Quyết liền hẳn là bọn họ a, nhưng lại là bị những thứ này tân nhân cho đạt được. Đáng giận, xoát xoát. Không ít tân nhân đều là đồng loạt đem lệnh bài lấy ra. Một loáng sau cái kia, những người này đều là cảm giác có một cỗ lực lượng tại quét mắt bọn họ lệnh bài, cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, chính là bị xác minh hoàn tất. Thế mà, đến phiên Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, sau đó vung tay lên. Tại Hạ Minh trước người xuất hiện một tòa núi nhỏ giống như lệnh bài. Nương theo lấy những lệnh bài này xuất hiện, nhất thời gây nên một tràng thốt lên. Tốt nhiều lệnh bài. không ít Huyền Tâm Tông đệ tử đều là kinh hô một tiếng. Bọn họ hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, điều này làm cho bọn hắn vô pháp tưởng tượng, trước mắt lệnh bài vậy mà lại nhiều như thế. Cái này nhìn qua, chỉ sợ đến có gần vạn mai nhiều a. Khủng bố như thế số lượng, gia hỏa này là làm thế nào chiếm được? Không ít đệ tử đều là đồng loạt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngược lại là Thất trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh, lúc đó Hạ Minh đánh bại Đồng Chân, cũng đem Đồng Chân cùng hắn trên thân người lệnh bài, tất cả đều là chứa vào trong túi tiền của mình. Lúc này Hạ Minh nắm giữ những lệnh bài này cũng chẳng có gì là rất tốt. Thất trưởng lão thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng là không khỏi có chút tán thưởng. Hạ Minh thiên phú, cho dù là hắn đều là không khỏi có chút hâm mộ. Ngàn viên trở lên người, tổng cộng 8 người, 500 mai trở lên người, tổng cộng 13 người. Thất trưởng lão bình tĩnh nói ra, lần này tham gia trận này thi đấu người, chừng mấy vạn người, có thể thấy được đây là một cái bao nhiêu khủng bố số lượng. Nhưng là cái này tỷ lệ đào thải cũng là tương đương đáng sợ. Tuy nói phần thưởng này vô cùng phong phú, nhưng khen thưởng cũng không phải là cái gì người đều có thể đạt được. Chỉ có những cái kia thực lực siêu cường, lại chịu ở bên trong phấn đấu người, mới có thể thu hoạch được cái này phong phú khen thưởng. Vì vậy, thất trưởng lão như vậy phân pháp, mục đích cũng là vì bỏ đi người khác đầu cơ trục lợi. Dù sao tại bên trong chiến trường này, nếu là có một số người có thể ẩn tàng, người nào cũng không có cách nào. Vì vậy, hạn định một số lượng, cũng là có thể càng thêm kích thích những đệ tử này tranh đoạt tính. Có thể nói, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, nhàn hạ hưởng thụ người, căn bản sẽ không có cái gì tiền đồ. Ngàn viên trở lên 8 người có thể đi lĩnh hội Huyền Tâm Áo Diệu Quyết, cũng có thể vào 9 tầng tháp, 500 mai lệnh bài trở lên người, chỉ có thể vào 9 tầng tháp. Lời vừa nói ra, gây nên vô số đệ tử tiếng hoan hô, mà có chút đệ tử thì là hơi có chút thất vọng. Nhưng bọn hắn trong mắt lại là lộ ra một loại trước đó chưa từng có kiên định. Tựa hồ là đang âm thầm hạ xuống quyết định, nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Những người này đều là hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh bọn người. Bây giờ Hạ Minh bọn người đều là thu hoạch được đầy đủ lệnh bài. Nói cách khác, bọn họ có thể lĩnh hội Huyền Tâm Tông vô thượng tâm pháp Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Đây chính là Huyền Tâm Tông vô thượng tâm pháp a, mà bọn họ cùng mấy người này ở giữa, cũng có thể nói là càng kéo càng xa. Chờ bọn họ tập được Huyền Tâm Áo Diệu Quyết về sau, giữa bọn hắn chênh lệch chỉ sợ lại hội lần nữa kéo dài. Được, thất trưởng lão thanh âm tự trên bầu trời nhộn nhạo lên. Những nghị luận này ào ào, đệ tử cũng tất cả đều là ào ào ngậm miệng lại. Ào ào nhìn trước mắt thất trưởng lão. Thất trưởng lão cũng đạm mạc nhìn cái này có chút mỏi mệt tân nhân đệ tử liếc một chút. Tiếp tục nói, đến mức không có bị đào thải đệ tử, mỗi người đều khen thưởng một số đan dược cùng nguyên thạch. Hy vọng chư vị đệ tử cực kỳ tu luyện, tranh thủ quang đại ta Huyền Tâm Tông. Đa tạ trưởng lão, những thứ này nguyên thạch cùng đan dược, đối với những thứ này mới người mà nói, cũng đều là một khoản có giá trị không nhỏ khen thưởng. Bọn họ tất cả đều là mừng rỡ không thôi, có thể có những phần thưởng này đã coi như không tệ. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, bọn họ đan dược cùng nguyên thạch số lượng đều cùng bọn hắn thu hoạch được lệnh bài có quan hệ. Số lượng này càng nhiều, đan dược này cùng nguyên thạch số lượng cũng sẽ càng nhiều. Được, thất trưởng lão khẽ gật đầu, nói, hiện tại, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi. 3 ngày sau, 9 tầng tháp đem sẽ mở ra, mấy ngày nay, đem về cho các ngươi cấp cho một số lệnh bài. Tay cầm lệnh bài liền có thể vào 9 tầng tháp tu luyện. Đến mức lĩnh hội Huyền Tâm Áo Diệu Quyết, thì là cái khác thông báo. Vâng, thể loại giả sử,